Đơn xin ly hôn, chương 36, Mặc Đờ. Nữ hầu bị làm hát góc chuyện audio.com. Sau khi trò chơi kết thúc cũng là lúc sắp đến bữa tiệc tối. Phòng ăn của nhà Hữu Ti rất lớn, bày ba cái bàn rất dài, trên bàn đầy ngập đồ ăn, đầu tiên là món khai vị, món chính, sau đó là món tráng miệng cùng với đủ loại trái cây quý hiếm, nho phong mật chân quý được chất đầy như núi. Ở đây phần lớn nam nữ thanh niên đều dè dặt, đặc biệt là các cô gái, ăn lượng thức ăn chỉ có thể nuôi một con chim nhỏ, nhưng nếu nhìn thấy ai ăn to uống lớn, xác nhận kỹ càng một chút, người đó chính là người gia tộc Regal. Trình Cẩn và Lục Đào không tham gia tiệc tối, họ đã lên phi thuyền và trở về nhà. Phi thuyền được sử dụng trong quân đội, dưới danh nghĩa của Lục Đào tính khép kín và riêng tư rất tốt, lúc lái trên không, bay rất nhẹ và ổn định, còn tự động dừng lại khi gặp đèn giao thông. Hiện tại hai người trên phi thuyền lúc này, đều không có ý định lái nó. Sau khi bị đem về phi thuyền, Trình Cẩn bị áp vào khoảng cửa chật hẹp, trong đôi mắt của nam nhân cao lớn lộ rõ vẻ thèm khát, đầu tiên là cắn mút môi cậu, nhìn cậu đầy thâm trầm, giống như muốn ăn cậu vào bụng vậy. Trình Cẩn bị anh nhìn làm cho xấu hổ, lòng bàn tay áp vào ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng vốn dĩ không có cách nào lay động, chỉ có thể nói nhỏ. Đi về làm được không? Không được, nam nhân lại dán người qua cắn môi cậu một cái. Anh cứng rồi, bàn tay của anh sờ lên trên, đầu tiên là kéo kéo lớp viền ren trên trang phục của Trình Cẩn xuống, dường như rất thích. Thật dễ thương, Trình Cẩn đổ mặt vô thức muốn kéo gấu váy của mình. Chiếc váy cậu mặc hôm nay quá ngăn, khi đi lại thường xuyên lộ ra phần ren trên quần tất, vì lý do này, cậu hết lần này đến lần khác kéo chiếc váy để nó không bị lộ. Nhưng cậu vừa động tay của nam nhân ngược lại đã luồn vào trực tiếp sờ vào bên trong lớp váy của cậu, sờ lên phần mông cậu, dùng lực xoa bóp. Dục vọng dễ dàng bị trêu chọc, Trình Cẩn chỉ cảm thấy lòng bàn tay của chồng rất nóng, dường như muốn nung chảy cậu. Bàn tay dùng lực đạo mạnh mẽ xoa nắn, còn sờ đến phía trước của cậu, ngón tay từ mép quần lót đi vào, sờ vào gậy TH. T mềm mại, dương VT dần dần dựng lên. Trình Cẩn nhắm mắt cuối cùng không quan tâm kéo lấy cổ anh, còn đặt đôi môi đỏ mọng của mình lên đó. Khoảng khắc nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt mình, nhìn thấy anh giành được chiến thắng, còn cười cười đưa món quà cho mình. Trình Cẩn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải giữ gìn cái khoảng khắc này, liều chết mà lưu luyến người đàn ông này. Mặc đáng yêu như vậy, không sợ lộ hàng sao? Nghe thấy mùi vị nghen tuông của chồng, Trình Cẩn thấp giọng. Em có chú ý, luôn luôn che váy. Thế thì càng dễ thấy, khiến người ta luôn nhịn không được muốn nhìn mông em. Lục Đào mạnh mẽ cắn môi cậu, như thể để trừng phạt, cắn đến Trình Cẩn chảy nước mắt. Lục Đào lại nói, chân mang tất lụa cũng rất lẳng lơ. Anh đưa tay chạm vào hai chân đang quấn trong vớ của Trình Cẩn, vuốt ve qua lại một cách vô cùng khiêu gợi. Khiến anh muôn làm em, cậu nói này nếu để người khác nghe thấy, không biết đa số sẽ chấn động hay gào thét đây, dù sao có lẽ không ai có thể nghĩ thượng tướng đại nhân tưởng như lãnh đạm này, lại có thể nói ra câu nói như thế. Khiến người ta mặt đỏ tim đập chân tay mềm nhũn. Trình Cẩn đỏ mặt nói nhỏ, vậy thì, làm đi, góc chuyện audio.com. Cậu đã không còn quan tâm đây là trên phi thuyền nữa rồi, ngoan ngoãn cởi quần lót ra rồi vểnh mông quay lưng về phía anh, dùng cặp mông tròn trịa xoa nắn hạ bộ của nam nhân, nắm lấy tay anh đưa lên miệng, há miệng ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa. Phản ứng chủ động của vợ nhỏ khiến thượng tướng đại nhân hưng phấn, hai mắt hơi nheo lại cố ý nói. Điêu luyện như vậy, hơn nữa không phải không thích dùng tư thế này sao? Trình Cẩn mặt đỏ phừng, như một quả táo tròn tròn, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Cậu thấp giọng, có gương có thể nhìn thấy mặt chồng, không phải không có bôi trơn sao, như thế này mở rộng càng thuận tiện, thực ra trước mặt cậu không phải là gương mà là tấm kính thủy tinh, nhưng bởi toàn bộ phi thuyền được điều chỉnh chế độ riêng tư, vì vậy không thể nhìn thấy bên ngoài, tấm kính có thể phản chiếu bóng dáng của hai người. Trình Cẩn ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm liếm ngón tay của anh, rất nhanh ngón tay của anh bị liếm đến ướt đẫm, mới ngượng ngùng nói. Có thể rồi, Lục Đào trầm thấp cười nói. Anh lấy bôi trơn, Trình Cẩn sững sờ, lấy, ở đâu, chỗ A Lê tên đầy đủ là Hữu Ti Lê, là cháu trai của Hữu Ti Quỳ, tuổi tác ngang với nhóm người Lục Đào, chơi thân nhất với Ngải Tuyết, gần đây quan hệ với Lục Đào cũng không tồi. Lục Đào nói đến đây, dừ trong túi lấy ra một lọ bôi trơn, còn cố ý lắc lắc nói trước mặt Trình Cẩn. Trình Cẩn mặt càng đỏ hơn, thậm chí còn muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Anh tìm anh ta cái này, anh ta không biết chúng ta. Có vấn đề gì, chúng ta là bạn đời hợp pháp, lúc đó bị trêu chọc nhưng thượng tướng đại nhân không hề quan tâm. Trình Cẩn mặt vẫn đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng có chút nóng rực gần như chảy nước mắt vì xấu hổ. Lục Đào mở lắp hộp bôi trơn ra, bóp chất lỏng màu trắng vào lòng bàn tay, sau đó nói. kéo váy lên, Trình Cần cả một người chỉ có kéo váy xuống, giờ đối mặt với ông xã, lại chủ động vén váy, thậm chí còn nâng mông lên cao một chút. Da của cậu như tuyết trắng, cái lỗ hồng hào ẩn hiện giữa hai bờ mông tròn trịa, mở hai chân ra một chút, Lôi Pen có thể nhìn rõ toàn cảnh cái lỗ nhỏ. Nó đã hơi ướt rồi, giống cái mới, động tình khoang sinh sản sẽ tiết ra dịch nhờn, nhưng không đủ để làm nhiệm vụ bôi trơn, bình thường vẫn cần sự khuếch trướng của thuốc bôi trơn, Lục Đào nhìn không được cắn mông cậu một cái. A cắn không mạnh, trong cổ họng Trình Cần phát ra tiếng rên như một con thú nhỏ, lại ngượng ngùng gọi. Ông xã, Lục Đào nhìn cậu, ngón tay giữa chậm rãi tiến vào trong thông đạo nóng ẩm. Kể từ sau khi mất trí nhớ, đời sống tình dục của hai người diễn ra thường xuyên, hầu như đêm đêm đều dâm loạn, chỉ có gần đây Lục Đào bị lôi kéo đến các cuộc thi đấu, số lần mới ít đi một tí, nhưng Trình Cần cũng đã rất quen với sự xâm lược của nam nhân, không giống như trước đây, rõ ràng kết hôn 7 năm, mỗi lần dùng cái lỗ nhỏ đều như chưa bao giờ khai hoa. Ngón tay nam nhân thô và dài, khi anh hoàn toàn đẩy vào eo Trình Cần đã mềm nhũn, chỉ có thể nằm một thanh ngang bên cạnh cửa để chống đỡ cơ thể, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ, Lục Đào để lại trên mông cậu đầu dầu hôn, còn thấp giọng nói. Thật đẹp, được khen, trong lòng Trình Cần trừ niềm vui mãnh liệt còn có một chút đau lòng. Bất kể lúc nào, cậu luôn luôn có thể thoạt ra cái chuyện. Có thời hạn, gocchuyenaudio.com. Này, chỉ cần nghĩ đến không lâu sau nam nhân khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, cậu liền cảm thấy khó chịu. Không chuyên tâm, đang nghĩ cái gì vậy? Lục Đào nhạy bén cảm nhận sự phân tâm của cậu, bất mãn dùng ngón tay ma sát vào nơi nhạy cảm của cậu. Trình Cần phát ra một tiếng rên nhỏ, dùng lực lắc đầu. Không có không chuyên tâm, em luôn nghĩ đến ông xã. Ngón tay thứ hai của Lục Đào đi vào, nhớ đến anh trước đây. Trình Cần nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu khẽ. Một tiếng, Lục Đào đột nhiên nói. Không cho nhớ, Trình Cần giật mình, tại sao, anh ghen, Lục Đào thực sự bày ra vẻ ghen tị, anh cúi người, cắn một cái lên môi cậu. Cảm giác nhoi nhói khiến Trình Cần từ trong thương cảm thoát ra, mắt mở to. Tại sao, rõ ràng đều là anh không có ký ức của trước đây, không thể coi là cũng một người. Lục Đào tuyên bố độc quyền, cho nên hiện tại chỉ có thể nghĩ đến anh. Những cuộc nói chuyện kỳ lạ đôi khi khiến Trình Cần có chút phân tách, cảm thấy bản thân chẳng qua là đang ở chung với một người giống với chồng, nhưng toàn bộ cốt lõi đều thay đổi. Nhưng cậu rất thích, người nam nhân này không còn thờ ơ với cậu nữa, sẽ yêu cậu, sẽ hôn cậu, ôm cậu và vì cậu mà ghen, quả thật là giấc mơ đẹp nhất của cậu. Người đàn ông này không còn thờ ơ với anh nữa, anh sẽ yêu anh, hôn anh, ôm anh và ghen với anh, cùng anh chỉ đơn giản là giấc mơ đẹp nhất của anh. Trình Cần nhanh chóng lắc đầu, mím môi hôn lại anh. Không nghĩ nữa, bây giờ chính là nghĩ ông xã. Lông mi run lên, câu thì thào. Đủ rồi, có thể vào rồi. Cái mông nâng cao hơn một chút, ý vị tràn đầy mời gọi. Cái lỗ hồng tươi vốn đã ướt đẫm, chất lỏng màu trắng giống như dịch thể nào đó, Lục Đào thở gấp rút ngón tay ra, bắt đầu kéo khóa ra, sau đó lấy ra cự vậy thô dài, đặt lên lối vào cửa huyệt chật hẹp, lại ma sát lên mông mấy cái, sau đó đâm thẳng vào. A hát, bị khoái cảm lấp đầy khiến Trình Cần muốn khóc, cậu nắm chặt thanh nắm, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, si mê nhìn hình ảnh trên tấm kính nam nhân đang làm cậu, hơn nữa còn lộ ra biểu cảm vui vẻ. Nghĩ đến bản thân có thể làm anh hài lòng, tiểu huyệt của Trình Cần vô thức cắn mút, trong cổ họng lại phát ra âm thanh rên rỉ. Ông xã, lại dừng giọng điệu vô cùng xấu hổ khen. Ông xã thật to, a hát, thượng tướng đại nhân lộ ra nụ cười vui vẻ, lại cố ý nói. Lẽ nào không dài, Trình Cần mặt đỏ bừng, cũng rất dài, đâm thật sâu, sắp đến dạ dậy rồi. Trên người vẫn còn mặc trang phục hầu gái, trên phi thuyền lại bị nam nhân thương yêu, loại trải nghiệm này quả thực rất kinh ngạc. Nơi đặc biệt khiến cho các giác quan của Trình Cần được khuếch đại và khu vực bị cọ sát trở nên hưng phấn hơn. Chất lỏng không ngừng chảy ra khỏi khoang sinh sản, theo sự rút ra cắm vào của nam nhân, dính thành tơ nhỏ giọt xuống sàn, cuối cùng tập hợp lại thành vết ướt mơ hồ. Thật thoải mái, thoải mái, lúc bị cắm vào khoang sinh sản, Trình Cần gần như sướng đến sụp đổ rồi, miệng không thể khép lại, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhìn khuôn mặt của mình trên cửa kính, vì được nam nhân yêu thương mà trở lên vô cùng xinh đẹp, quả thật giống như hoa chanh nở rộ. Lục Đào đột nhiên rút dương VT của mình ra ôm Trình Cần lên trống trên cửa chính, dùng cái tư thế này tiến vào. Trình Cần vội vàng ôm lấy cổ anh, trong cổ họng cũng phát ra một tiếng hét dài. Người đàn ông sát tới, hút đầu lưỡi của cậu hỏi. gocchuyenaudio.com, thích ông xã như thế này làm em không? Ân, thích, Trình Cần ý loạn tình mê còn biết chủ động đến hôn anh, lại mơ hồ nói. Yêu ông xã, cũng yêu ông xã làm em. quá ngoan rồi, cũng quá ngọt rồi, Lục Đào chỉ cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, đồng thời hạ thể cũng dùng gia tăng tốc độ mãnh liệt đâm vào, đến khi đưa vợ nhỏ lên đỉnh điểm, bản thân cũng đem tinh dịch lấp đầy khoang sinh sản. Khách chương.